BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60. Báo ứng. Sau sự kiện lần đó, Đinh Tuyết trở nên chột dạ. Cô ấy từ đó thu liễm không ít. Đóng mở cửa không phát ra tiếng động lớn. Cũng không lại đem giày đá đông đá tây nữa. Ra vào ban công cũng nhớ đóng cửa. Cô ấy không biết tại sao phải làm như vậy. Chẳng qua là cảm thấy bản thân không được không làm như vậy. Sự kiện kia vừa mới đi qua, Đinh Tuyết cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Bởi vì sợ ra ngoài liền bị người khác nhận ra. Cô ấy an phận chừng mấy ngày. Mỗi đêm tan làm đều đi thẳng về ký túc xá. Viết xong giáo án thì nghe đài hoặc xem tạp chí. Lâm Cẩm không quan tâm cũng không để ý đến sự thay đổi người bạn cùng phòng này. Vẫn như trước làm theo ý mình. Trước mặt người khác thì trầm mặc, sau lưng người khác lại tiêu điều. Tiểu Vương bởi vì ẩu đả đánh nhau nên bị tạm giam vài ngày. Sau khi được thả ra liền trực tiếp bị trường học thôi công tác. Người chung quy cũng phải cúi đầu khuất phục trước thực tế. Nói như vậy bất quá chỉ là tô đậm thực tế cường đại. Che giấu bản thân nhỏ bé, kỳ thực chung quy lại. Chẳng qua là đang thỏa hiệp với những khuyết điểm và sự kém cỏi của bản thân mà thôi. Giống như Tiểu Vương vậy, đối mặt với quyết định của trường học, hắn chỉ có thể không ầm ĩ, không náo loạn mà ngoan ngoãn chấp nhận. Bởi vì cảm thấy mất mặt, hắn cũng không đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói với người khác. Chỉ nói mình và bạn ra ngoài chơi uống quá chén rồi cùng người khác đánh một trận. Tất nhiên cũng không vạch trần Đinh Tuyết. Nhưng người nào chẳng biết quan hệ giữa Đinh Tuyết và Tiểu Vương. Tiểu Trác, ba vị thực tập sinh này, ngày thường luôn dính nhau. Tiểu Vương đi ra ngoài vui chơi xảy ra chuyện, muốn nói không liên quan gì với Đinh Tuyết. Cho dù ai cũng khó mà tin được, nhưng khó tin thì làm được gì? Nhân gia ăn tốt uống tốt như cũ, công tác không lo, vẫn là công chúa, nổi bật nhất huyện nhất trung. Đây là sự khác biệt giữa có chỗ dựa và không có chỗ dựa. Có chỗ dựa, người khác không có biện pháp gây khó dễ với cô ấy. Không có chỗ dựa vững chắc, chỉ đành phó mặc số phận. Đinh Tuyết và Tiểu Vương không phải là minh chứng tốt nhất sao? Vì vậy, liền có những người ghen ghét, đố kỵ, thích xem náo nhiệt đi xúi dục Tiểu Vương. Bọn họ nói như vậy. Tiểu Vương a, việc này cậu cũng coi như đủ xui xẻo. Tôi thật lòng không giúp cậu được. Bất quá, làm lãnh đạo, tôi chỉ có thể khuyên cậu một câu. Cậu sau này phải chú ý một chút. Không thể so sánh với người có người chống lưng a, tình huống của cậu. Không nói anh hùng cứu mỹ nhân cũng coi như là thấy việc nghĩa mà ra tay tương trợ. Rõ ràng là làm chuyện tốt. Thế nào lại không gặp may mà ngược lại liên lụy đến tiền đồ của mình chứ? Chuyện này cũng quá khi dễ người đàng hoàng quá rồi. Không đúng a, tôi nói Đinh đại tiểu thư sẽ không cảm kích cậu. Dẫu gì cũng là thay cô ấy chịu tội. Cô ấy cũng không cùng cậu bày tỏ một chút gì sao? Chung quy vẫn đưa chút lễ vật chứ. Tiểu Vương này ước chừng khoảng 20 tuổi. Nào đã trải qua thói xấu miệng lưỡi ở đời. Vì vậy càng nghĩ càng cảm thấy không dễ chịu. Càng nghĩ càng không cam lòng. Vì vậy quyết định đi tìm Đinh Tuyết đòi bồi thường. Lầu ký túc xá ra vào đều cần chìa khóa mở cửa. Hắn cũng không tiện cả ngày chạy dưới lầu đi bắt người. Liền ở cửa trường học thủ vài ngày. Nhưng Đinh Tuyết mấy ngày nay thành thật không ít. Cơ bản không ra khỏi cổng trường. Tiểu Vương liên tục mấy ngày không thấy được người. Không chỉ có không nản lòng mà ngược lại dấy lên vài phần quyết tâm. Đến trạng vạng ngày chủ nhật rốt cục không chịu được. Vừa dịp gặp được đồng nghiệp ở Trừ Ân nên nhờ đi gọi Đinh Tuyết ra ngoài gặp mặt một chuyến. Người nọ là một nhân viên thu chi của nhà trường. Là người tốt tính. Quả nhiên nghe xong liền vui vẻ đáp ứng. Một mạch đi lên lầu 3. Ra sức gõ cửa phòng 309. Cửa mở. Đinh Tuyết đứng ở sau cánh cửa hỏi. Kế toán Hoàng. Có chuyện gì sao? Kế toán Hoàng này vội vã nói với cô. Tiểu Đinh. Tiểu Vương tìm cô đấy. Đang ở trước cổng trường học. Gọi cô xuống dưới gặp mặt. Đinh Tuyết lại buồn bực nói. Tiểu Vương nào? Chính là Vương Vĩ à. Đinh Tuyết nghe xong. Vô ý thức nói. Hắn tìm tôi để làm gì? Tôi nào biết để làm gì? Tôi cũng đã truyền lời xong. Tôi xem hắn rất nóng nảy. Cô mau xuống xem đi. Ừ, đã biết. Cảm ơn. Không có gì. Cô nhớ kỹ đi ha ha. Kế toán Hoàng vui vẻ rời đi. Nhưng thay vì trở về ký túc xá theo ý định ban đầu, cô ta quay trở lại cổng trường. Sớm chuẩn bị một chỗ ngồi tốt để nắm bắt được thông tin đầu tay. Mà Đinh Tiết đầu này lại đang bối rối. Cô ấy có dự cảm Tiểu Vương đến không phải là chuyện tốt. Nhưng nếu không đi xuống sợ cũng là không được. Đều đã nhờ người truyền lời. Tiểu Vương này nhất định là quyết tâm muốn gặp mặt cô ấy. Đinh Tiết không thể làm gì khác hơn là quyết định đi xuống lầu một chuyến. Cô ấy vừa đi tới cửa trường học đã thấy Tiểu Vương đang cùng kế toán Hoàng trò chuyện. Càng tiến tới dự cảm xấu càng bao phủ. Đinh Tiết cảm thấy đi đứng có chút như nhũn ra. Tiểu Vương nhìn thấy cô ấy tới vội vã vẫy tay. Đinh Tuyết, chỗ này à, Đinh Tiết đi tới. Cười đến cực kỳ có lệ. Tiểu Vương, tìm tôi có việc sao? Tiểu Vương liếc nhìn kế toán Hoàng bên cạnh. Người bên cạnh hiểu chuyện. Lập tức cười ha hả nói. Hai người trò chuyện đi. Tôi đi trước à, cô nói liền rời đi. Nhưng chỉ đi mấy bước lại dừng. Chẳng mấy chốc đã cùng mấy ông cụ bên ngoài trường học chào hỏi. Cách trường.